Chương 836, cửu sắc quan mang. Giờ này khắc này, Lạc Tân vì theo Khương Vân trong miệng hỏi tham gia tin tức, vợ ơ y ma đối Khương Vân thi triển mê hồn chi thuật, tác dụng cùng loại với siêu hồn, chỉ là thủ đoạn ôn hòa rất nhiều, không đến mức sẽ để cho sinh linh chi hồn bị tổn thương gì. Khương Vân tu vi mặc dù bị áp chế, nhưng là hắn hồn chi cường đại, há lại Lạc Tân có thể so sánh được, hắn mê hồn chi thuật đối với Khương Vân càng là không được bất cứ hiệu quả nào bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không bóc trần, cố ý giả bộ như đã bị mất phương hướng thần trí dáng vẻ, ánh mắt đờ đẫn, gàn từng chữ một, ta không biết, ta nhiệm vụ hàng ngày liền là tu luyện cùng chăm sóc cỏ cây. Lạc Tân lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, cuối cùng QNZ không có đạt được cái gì theo Khương Vân trong miệng đạt được tin tức hữu dụng gì, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Khương Vân, mang theo kia bảy cái vẫn bị bàn tay nà mở trà tờ người rời đi. Còn như Khương Vân, thì là bởi mặt khác Thiên Lạc Tông đệ tử, đưa về Nam Vân Nhược nơi ở cự ly Thiên Lạc Sơn đỉnh núi đại khái còn có vạn trượng xa địa phương, có một tòa bát giác lương đỉnh. Lương đỉnh bên trong có một tên thân hình cao lớn trung niên nam tử, hai bên tóc mai hoa râm, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang nhìn phía xa phong cảnh. Sau một lát, nương theo lấy một trận gió tiếng vang lên, liền thấy tám người ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, người cầm đầu liền là Lạc Tân. Thời khắc này Lạc Tân, sắc mặt đỏ bừng, cả người liền như là uống rượu say đồng dạng, thân thể không ngừng lung la lung lay, vô pháp đứng vững. Nhưng dù vậy, khi nhìn đến nam tử về sau, hắn vẫn là vội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình thân hình ổn định lại, đối nam tử cung kính thật sâu cong xuống nói, ra ra, bảy người kia ta đã toàn bộ mang đến. Nam tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lạc Tân, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh ý, lạnh lùng nói, ngươi liền đến nơi đây đều như thế phí sức, vậy coi như lão tổ nguyện ý gặp ngươi một mặt, ngươi cu nở dê không đến được lão tổ trước mặt. Lạc Tân cúi đầu, căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Nam tử thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngắm nhìn nơi xa nói, Nam Vân Nhược nơi đó, tiến hành thế nào? Lạc Tân cười khổ lắc đầu nói, ra ra, nguyên bản lần này cũng không có vấn đề, nhưng là không đợi hắn nói xong, nam tử đã khoát tay chặn lại ngắt lời nói, ta đừng nghe nguyên nhân, ta chỉ cần kết quả cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, giống như vẫn là không thể để cho ta hài lòng, vậy coi như đừng trách ra ra ngoan tâm. Vâng, Lạc Tân vội vàng dùng lực gật đầu, buông xuống đi xuống trên mặt lại, là lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Nam tử lần nữa nhìn Lạc Tân một chút, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía sau hắn kia bảy cái có người nói, đây chính là kia bảy cái người bị đào thải. Vâng, như thế độ cao, liền đạo linh cảnh Lạc Tân đến nơi này đều là cực kỳ phí sức, lại càng không cần phải nói bảy người, cũng sớm đã chết ngất đi qua. Nam tử gật đầu nói, đưa cờ dô y, ngươi đi xuống đi. Vâng, cung kính đối nam tử thi cái lễ về sau, Lạc Tân lúc này mới lui về rời đi. Mà kia nam tử thì là phất ống tay háo một cái, một cô gió lốc bay ra, trực tiếp cuốn lên bảy người, tính cả chính hắn ở bên trong, xông về Thiên Lạc Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ, cái kia vị diện mang vàng nhạt chi sắc lão giả vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại hình tròn trên bình đài, hai mắt nhắm nghiền, đối với nam tử đến tựa hồ không có phát giác. Nam tử đứng tại sân khấu phía dưới, đối lão giả liền ôm quyền nói, tông chủ, người ta đã mang đến. Lão giả lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó lại phất phất tay, nam tử lập tức đem sau lưng bảy cái hôn mê bất tỉnh người nhẹ nhàng bỏ vào trên bình đài, đối lão giả cung kính ôm quyền thi lễ về sau, lập tức quay người rời đi. Theo nam tử rời đi, lão giả lúc này mới mở mắt, nhẹ nhàng giơ tay lên tới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái đưa tay động tác, nhưng là đối với lão giả tới nói, tựa hồ là hao phí khí lực toàn thân đồng dạng. Bàn tay di động cực kỳ chậm chạp, nhưng là nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy, bàn tay của hắn vờ ơ y ma như là hư ảo, tựa hồ không tồn tại ở thế giới này đồng dạng. Cứ như vậy, bàn tay rốt cục nhẹ nhàng đập vào dưới thân viên kia hình trên bình đài. Âm một trưởng vô dưới, liền thấy cái này hình tròn bình đài khẽ run lên. Ngay sau đó thình lình chậm rãi chuyển động. Mà tại cái này chuyển động bên trong, theo bình đài biên giới chỗ, vờ ơ y ma dần dần bốc lên 9 đạo nhan sắc khác nhau quang mang. 9 đạo quang mang, mỗi đạo đều có cao trăm trượng, trên không trung giáo hội ở cùng nhau, liên miên thành một tấm cửu sắc lưới ánh sáng. Sau đó lưới ánh sáng chậm rãi rơi xuống, cho đến bao phủ tại 7 người kia trên thân, liền như là cho 7 người đắp lên một tầng quang mang làm thành chăn mền đồng dạng. Sau đó, cửu sắc quang mang càng giống như là đã có sinh mệnh, chui vào 7 người này thân thể, có thể dùng thân thể của bọn hắn, vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên trong suốt. Đến mức có thể thấy rõ ràng huyết nhục của bọn hắn, nội tạng, xương cốt, thậm chí kinh mạch mạch máu kia cửu sắc quang mang càng là không ngừng trong thân thể của bọn họ nhanh chóng lúc nhích, cho người cảm giác, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì. Tại cái này cửu sắc quang mang xuyên toa chi dưới, 7 người thân thể cũng là càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Không có để lại dù là chút nào vết tích, tựa như là bọn hắn chưa hề xuất hiện ở trên đời này đồng dạng. Theo bảy người thân thể biến mất, kia cửu sắc quang mang cũng là dần dần ảm đạm, một lần nữa chui vào viên kia hình trên bình đài. Mà kia sắc mặt vàng nhạt lão giả trong miệng thì là thở dài một hơi, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vẫn là không có hiển nhiên, làm chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Bất quá, lão giả rất nhanh liền khẽ cau mày nói, không đúng, ta nhớ được lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, 100 người bên trong có 3 người không có thông qua. Bây giờ trong 3 người 2 người đã được chứng thực không phải người ta muốn tìm, vậy còn dư lại người kia, vì cái gì không ở nơi này chẳng lẽ nói, trong cơ thể của hắn có biến hóa gì? Sau khi nói xong, lão giả run tay một dương, trước mặt thình lình xuất hiện một hình ảnh, mà trong tấm hình có một cái nhắm mắt ngẩn người nam tử, chính là Khương Vân cùng này đồng thời, tại Thiên Lạc Sơn cao ngàn trượng độ cái kia quảng trường, QNZ có chút rung động. Chỉ là loại này rung động vẹn vẹn kéo dài không đến 10 hơi thời gian liền một lần nữa lâm vào ngừng, mà trên đỉnh núi lão giả thì là nhìn chăm chú lên trong tấm hình Khương Vân, tự nhủ, nhục thân chi lực dị thường cường hãn, cũng là hoàn toàn chính xác có chu tờ có thể, vậy liền lại quan sát quan sát. Đối với đây hết thể sự tình, Khương Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại, như là đã thuận lợi thông qua được cái này lần đầu tiên kiểm tra, đây cũng là mang ý nghĩa tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn lại có thể tiếp tục đạt được đan dược cung cấp, cũng không cần lại đi lo lắng chuyện khác. Nhưng là bây giờ hắn đã không vừa lòng tại những đan dược này, sở dĩ hắn đang ngồi ở nơi đó suy tư, như thế nào mới có thể thu hoạch được đại lượng linh thạch cùng đan dược thủ phát chỉ tiếp, cuối cùng hắn vẫn nghĩ không ra một cái tốt biện pháp, dù sao hắn đều đi không ra cái này Thiên Lạc Sơn. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Có thế là đệ nhị thiên, hắn lại nhận được 100 khỏa thông mạch đan. Mặc dù lần này không có đại lượng linh thạch lại đi để hắn là những này thông mạch đan đánh lên lạc ấn, nhưng là nuốt vào về sau, Khương Vân lại là lần nữa rõ ràng cảm giác được thể nội ngón tay lại có một tia lắc lư. Dạng này lắc lư, đối với hắn mà nói, cũng liền giống như là một loại hấp dẫn cực lớn đồng dạng, để hắn hôm qua vừa mới từ bỏ ý nghĩ, lại một lần dục dịch ngóc đầu dậy. Nam cô nương, trừ bỏ luyện dược bán thuốc bên ngoài, thật liền không có biện pháp khác có thể có được linh thạch cùng đan dược sao? Đối với Khương Vân tình huống, mặc dù Nam Vân Nhược đã có hiểu biết, nhưng lại lực bất tòng tâm, dù sao nàng cũng chỉ là cái động thiên cảnh luyện dược sư. Nhìn xem Khương Vân, Nam Vân Nhược thở dài nói, nếu như ta có thể tiến về sư phụ chỗ ở liền tốt. Sư phụ mặc dù người rời đi, nhưng là chỗ của hắn hẳn là sẽ có một ít cao cấp đan dược lưu lại, có thể cho ngươi mau cứu gấp.